Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, giết chi thế nhưng. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình trời giáng thưởng ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Nguyên bản, còn tưởng rằng này lại là một trận nhường Long Thiên Ma luyện cùng luyện tập chiến đấu. Nhưng bây giờ, tựa hồ rất khó đạt thành nguyện vọng này. Đối phương nhìn như toàn lực ứng phó đến công, nhưng trên thực tế tâm hắn đã loạn, bị tham lam cùng dục vọng kích thích gần như điên cuồng. Tại loại này tình huống dưới, hắn phương thức chiến đấu chỉ còn lại dã man trùng sát, căn bản rất không có khả năng đối Long Thiên Cấu thành cái uy hiếp gì, cũng liền mất đi Long Thiên Ma luyện cùng luyện tập bản ý, chiến chi vô ích. Nếu như thế, giết chi thế nhưng. Nghĩ tới đây, Long Thiên hai tay lắc một cái đưa tới kim lân thương, kéo theo xung quanh thiên địa linh khí, giống như một cái kim sắc giao long phát sau mà đến, trước hướng thanh niên mặc áo đen bổ nhào qua. Không tốt, thanh niên mặc áo đen chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, chợt một đạo gần như thực chất sát khí đập vào mặt, nhất thời làm hắn theo lòng tràn đầy tham lam cùng điên cuồng bên trong tỉnh táo lại. Hoảng hốt phía dưới, bận bịu vung kiếm trong tay, đi cách, đi cản, đi chiêu, đi đỡ, nhưng mà làm hắn như luận như thế nào cũng không nghĩ ra là. Keng, một tiếng vang giòn, thanh niên mặc áo đen trường kiếm chuẩn xác bổ trên kim lân thương. Đáng tiếc hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cơ hồ cũng ngay lúc đó, kim lân thương sắc bén mũi thương đã xuyên thủng hắn cổ họng. Cái kia một kiếm phách chạm lực lượng, đem kim lân thương bổ về phía bên cạnh rung động, đúng là trực tiếp đem hắn cổ chặt đứt hơn phân nửa. Còn sót lại một phần nhỏ, lập tức cũng chống đỡ không nổi đầu hắn trọng lượng. Xoạt xoạt, một tiếng vang nhỏ, thanh niên mặc áo đen còn sót lại bộ phận cái cổ lúc này đứt gãy. Đầu hắn lập tức theo trên cổ lăn xuống đến, ùm ụp ụp lăn ra 7-8 mét đi, trừng mắt một đôi mắt to, chết không nhắm mắt. Thanh niên mặc áo đen đến chết cũng không nghĩ tới, tự mình toàn lực đón đỡ, chẳng những không có thể ngăn ở đối phương công kích, ngược lại nhường nguyên bản có thể lưu đầy đủ thi tự mình xuống cái đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. Đây quả thực thì tương đương với là chính hắn thân thủ đem đầu mình cho chặt đi xuống, mà nhường hắn đến chết đều không thể nghĩ thông suốt là cái này gia hỏa thật sự là một cái tân tấn vũ vương a. Lúc nào tân tấn vũ vương cũng có thể có được như thế cường đại sức chiến đấu, thế nhưng là hắn mãi mãi cũng sẽ không đạt được đáp án. Nhất thương, đành phải nhất thương. Long Thiên cái này tân tấn vũ vương liền nhẹ nhõm đánh giết một tên sơ giai vũ vương hậu kỳ cường giả. Nhưng là hắn nhưng không có bất luận cái gì mừng rỡ cùng kiêu ngạo, mà là sắc mặt ngưng trọng theo thanh niên mặc áo đen trên tay gỡ xuống hắn chữ vật giới chỉ, thoải mái mà xóa đi thanh niên mặc áo đen lưu tại trên mặt nhẫn dấu ấn tinh thần. Long Thiên nhanh chóng xem một lần bên trong đồ vật, sau đó trên mặt lộ ra mang theo đắng chát tiếu dung. Quả nhiên, hắn vận khí tốt sử dụng hết, trong lòng cái kia dự cảm bất tường trở thành sự thật. Thanh niên mặc áo đen kia gọi là trễ bầu trời nhiều, là huyết sát giáo đệ tử tinh anh, mà cái này địa phương chính là từ huyết sát giáo thế lực khống chế, dễ dàng nhất xuất hiện tân tấn vũ vương địa phương một trong. Hơn nữa, còn là tại mảnh này khu vực nội địa, căn cứ trễ bầu trời nhiều chữ vật giới chỉ bên trong địa đồ biểu hiện, từ nơi này đến gần nhất thế lực khác khống chế khu vực cũng có gần ngàn dặm cự ly. Đồng thời, đây là thẳng tắp cự ly. Đừng quên, nơi này chính là Liên Vân Sơn Mạch, sông núi khắp nơi, ma thú hồn hành, 1000 dặm thẳng tắp cự ly, ít nhất phải đi ra 3000 dặm đường trình đến, ở giữa còn sẽ có đếm không hết nguy hiểm. Đương nhiên, hiện tại tình huống dưới, còn phải lại tăng thêm huyết sát giáo bên trong Vũ Vương cường giả truy sát. Cướp giết, ngàn dặm đào vong, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng là Long Thiên lại rõ ràng nhận thức đến. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn thật sự là nhất định phải đi đến con đường như vậy. Ra đi, đột nhiên, Long Thiên trên mặt cười khổ biến thành lạnh lẽo, lạnh lùng quát, hai vị, tại tự mình địa bàn bên trên, đối mặt ta như vậy một cái tân tấn Vũ Vương, còn cần lén lút a. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, mấy đạo trong trẻo tiếng vỗ tay. Hai người phân biệt theo hai viên đại thụ che trời đằng sau đi tới. Trong đó một người cầm trong tay cương đao, sắc mặt nghiêm nghị, một người khác lại là vỗ thủ trưởng, mặt mũi tràn đầy trêu tức tiếu dung. Lợi hại, thế mà nhanh như vậy liền phát hiện nhóm chúng ta. Khó trách trễ bầu trời nhiều cũng chết tại ngươi trong tay. Quả nhiên có hai lần. Vỗ tay nói chuyện người này tuổi gần 30 tuổi. Trên mặt mặc dù treo đầy tiếu dung, lại vẫn cứ khiến người ta cảm thấy không đến mỉm cười. Cho người ta một loại hết sức không được tự nhiên cảm giác. Nhưng nhìn trên người hắn khí tức, cũng đã là một tên trung giai Vũ Vương. Mà bên cạnh hắn vị kia cầm trong tay cương đao trung niên hán tử, cũng chỉ có sơ giai Vũ Vương thực lực. Xem ra, người này cũng hẳn là huyết sát giáo đệ tử tinh anh một trong. Tại hạ Hứa Kiệt, vị này là Hồ Sói. Không biết rõ các hạ xưng hô như thế nào, là môn nào phái nào đệ tử đâu. Hứa Kiệt tựa hồ hoàn toàn không có để ý trễ bầu trời nhiều chết. Cười mỉm cùng Long Thiên chào hỏi, ngươi là đến kết giao bằng hữu, vẫn là đến đoạt đồ vật? Long Thiên cau mày, không trả lời mà hỏi lại, hắn hiện tại không có tâm tình cùng đối phương làm nhiều dây dưa. Chỉ muốn lập tức rời đi nơi này, để miễn cho đêm dài lắm mộng, nếu như có thể, nhóm chúng ta cũng không phải không thể kết giao cái bằng hữu. Huống chi, kết giao bằng hữu cũng không ảnh hưởng đoạt đồ vật a. Đúng hay không? Hứa Kiệt đương nhiên nói. Ngớ ngẩn, Long Thiên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Bằng hữu nói như vậy đi thì đi, không khỏi thật không có lễ phép a. Thấy thế, Hứa Kiệt trên mặt kia giả không thể lại giả tiếu dung trong nháy mắt biến mất. Tay run một cái, ba thanh phi đao rời tay bay ra. Kích xạ hướng Long Thiên muốn hại, lập tức hai tay nhoáng một cái, một cây trường kích xuất hiện tại trong tay, sau đó hướng Long Thiên đánh giết tới, mà cái kia cầm trong tay cương đao Hồ Sói, cũng tại Hứa Kiệt phi đao xuất thủ trong nháy mắt, theo khía cạnh hướng Long Thiên chém giết mà tới, cùng Hứa Kiệt phối hợp thiên y vô phùng, nhưng là Long Thiên đối với cái này như thế nào lại không có chuẩn bị. Một cái thuấn di, nhẹ nhõm né qua ba thanh phi đao, thân ảnh đã xuất hiện tại hồ thân sói về sau, kim lân thương cao cao vung lên, trực tiếp hướng về hồ sói đập xuống giữa đầu. Hồ sói hoảng hốt, vội vàng một cái lớn quay người, đồng thời vung đao hướng lên, chống đỡ hung hăng nện xuống dài thương, keng, trong tiếng nổ, cương đao vỡ vụn. Hồ thân sói ảnh lảo đảo lui lại, 6-7 bộ về sau, rốt cục một phát té ngã trên đất, run rẩy hai lần, như vậy không có tiếng động. Nhìn kỹ lúc, lại phát hiện hồ đầu sói xương đỉnh đầu rõ ràng lõm xuống dưới. Hai cái con người tử giã cũng lồi ra tới, Long Thiên một thương kia, vậy mà tại đạp nát cương đao về sau, y nguyên thế đi không kiệt. Sinh sinh đem hồ sói đập chết đi qua, hết thảy cũng phát sinh ở trong chớp mắt, thẳng đến hồ sói ngã xuống đất bỏ mình, Hứa Kiệt mới vừa vặn kịp phản ứng, trong tiếng giống giận dữ, tràn đầy thiên kích ảnh hướng về Long Thiên đập tới, đối mặt một tên trung giai Vũ Vương nén giận một kích. Long Thiên cũng không dám chủ quan, nhô lên trường thương, hết sức chăm chú cùng Hứa Kiệt đánh nhau. Dù sao Long Thiên tấn cấp Vũ Vương thời gian vẫn là quá ngắn. tạm thời sức chiến đấu cũng liền bất quá tương đương với trung giai vũ vương mà thôi. Đây cũng là hắn vì cái gì vừa lên đến liền muốn tất cả biện pháp trước đem hồ sói đánh giết nguyên. Nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.